Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, hạ nói nhưng nói. Khúc Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua bảo đảm không có người tụt lại phía sau. Mở miệng giải thích nói vậy các ngươi tất cả đều ý thức được, chúng ta sở tiến hành mỗi một ván trò chơi, đều không phải chân trình ý nghĩa thượng Lam Mác trò chơi. Hình xăm huy chương chung đến nay không có cấp ra trò chơi quy tắc. Cũng vô pháp kích hoạt nhắc nhở cùng với phốc phốc phốc phun khí thanh. Lam Phong cũng không rất quen thuộc mà bay đến Khúc Vân bên người. Như suy tư gì nói, ta trải qua quá cùng loại tình huống. Này chỉ sợ là bởi vì chúng ta đang ở tiến hành này đó trò chơi đều cùng chúng ta bổn chàng Lam Mác. Trò chơi mục đích chặt chẽ tương quan còn có chính là Lam Mác trò chơi quy tắc cùng đạt thành phương thức có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Cho nên ở chúng ta lệch khỏi quỹ đạo trò chơi mục đích đến khoảng cách nhất định phía trước. Hoặc là ở đem trò chơi tiến độ đẩy mạnh đến trình độ nhất định phía trước. Là không chiếm được quy tắc trò chơi, vậy ngươi có hay không suy xét quá? Vì cái gì sẽ xuất hiện loại trò chơi này quy tắc không có phương tiện bị chúng ta biết được tình huống, hoặc là nói, đem ta hiện tại đưa ra giả thiết đại nhập ngươi phía trước gặp được tình huống chung suy xét một chút, này có thể hay không là nào đó trò chơi hệ thống ở ngoài lực lượng, ở mượn dùng Lam Mác trò chơi đạt thành tự thân mục đích đâu? Khúc Vân gợi lên một bên khóe miệng cười nói, Lam Phong sửng sốt. Tiện đà lâm vào 2 phút trường khảo, cuối cùng khẳng định mà đáp, tuy rằng lúc ấy không nghĩ tới, nhưng là này xác thật là giải thích chúng ta phía trước gặp được tình huống có khả năng nhất giả. Thiết kia một lần chúng ta đi tới rồi một cái tràn đầy người tu đạo thế giới. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc thế lực đều có trưởng lão cao thủ biết được Lam Mác trò chơi bộ phận bí mật, mà tới rồi trò chơi cuối cùng chúng ta ý thức được lúc ấy có một cái tà phái ngón tay cái ở mượn. Dùng chúng ta tồn tại tiến hành nào đó bố cục suy xét đến tự thân thực lực. Chúng ta cuối cùng ở trả giá 2 gã tân nhân sinh mệnh dưới tình huống từ bỏ giành thắng lợi thoát. Ly kia chàng trò chơi, kết quả đến cuối cùng cũng không có biết rõ ràng lần đó trò chơi quy tắc cuối cùng mục đích như thế. Nào, Khúc Vân gật đầu. Thế giới này chỉ sợ cùng chúng ta trước kia tiến hành quá 2 lần trò chơi là cùng cái thế giới. Trước bất luận thế giới này chung rất nhiều không hợp lý mà khó có thể xác định tồn tại vấn đề. Nhưng là tổng kết này 3 lần trò chơi quy luật ta phát hiện một cái tính chung, như là có người nào muốn quan sát chúng ta ở đối mặt đủ loại tình huống khi phản ứng, trong lòng ngực nhậm miên xương đột. Nhiên đáp, nàng là tiên phủ chung duy nhất một cái bồi Khúc Vân tiến hành rồi toàn bộ tam chàng trò. Chơi người, không có cùng Khúc Vân tương đồng trải qua, mặc dù thông minh như Mai Nhàn Thi, cơ trí như Doãn Hy Di, tất cả đều không có khả năng chú ý tới Khúc Vân lúc này phát hiện vấn đề. Nhưng nhậm tỷ có thể chủ động tự hỏi đến loại trình độ này. Xác thật là làm Khúc Vân hơi có chút kinh hỉ, không sai. Này mấy chàng trong trò chơi đối trí lực, vũ lực khảo nghiệm đều không phải là trọng điểm, cuối cùng ai có thể tồn tại, hay không là thông minh nhất, cường đại nhất cái kia, vẫn là nói mọi người chết sạch, từ trò chơi tiến trình cùng quy tắc tới nhìn như chăng đều dâu ria ở ta trong mắt. Thế giới này như là một cái thực nghiệm trang, nhân tính thực nghiệm trang, bọn họ chân chính muốn nhìn. Kỳ thật là chúng ta ở không thể không lựa chọn hy sinh chính mình vẫn là đồng bạn khi làm ra lựa. Chọn A, các ngươi không có phát hiện, ở Hồng Đào cùng Bình Xịt chết thời điểm, cái kia khô khan dẫn đường người ánh mắt phá lệ sáng ngời có thân sao? Như thế, những người đó tuy rằng ở hoàn cảnh xấu, nhưng sẽ có điều động dung đều đã chết, dư lại đều là chút ý chí sắt đá. Chỉ sợ lại như thế nào bức cũng khó làm phía sau màn giả như nguyện cho nên mượn dùng Lam Mác trò. Chơi thực nghiệm những người đó giờ phút này liền sẽ đem ánh mắt đầu hướng chúng ta. Ý đồ đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, quan sát chúng ta ở không thể không hy sinh đồng bạn khi phản ứng, Mai Nhàn Thi tổng kết nói. Nghe vậy, mọi người đều là lâm vào trầm mặc so với sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tới chém chết hiểu tận gốc dễ thao lược đám người, các nàng lại là ngoài ý muốn lâm vào càng sâu trong nước. Màn này sau đủ để tả hữu la mát trò chơi tồn tại. Tuyệt đối khó đối phó, nói như vậy, chúng ta liền đem ưu thế bảo trì rốt cuộc, quyết không thể lại thất một phân, tuy rằng treo ở Khúc Vân trong lòng ngực. Nhậm Miên Sương vẫn là kiên định mà nói, không sai, Khúc Vân cười nói. Hơn nữa ta tưởng thế giới này chỉ là mượn dùng la mát trò chơi, mà phi tùy ý sử dụng, nếu không nói, vì bọn họ mục đích căn bản không cần thiết kế nhiều như vậy lại là làm chúng ta động não đấu trí. Lại là làm chúng ta lẫn nhau đánh nhau chết sống nội dung, tiến vào trò chơi trước ta tiêu phí điểm. Số lựa chọn cùng Miss Ha dưới mặt khác hai luồng A loại đoàn đội cạnh tranh trò chơi hình thức. Nói vậy cái này quy tắc vẫn là ở vận tác, bởi vậy thế giới này mượn la mát trò chơi phía sau màn người không thể không thiết kế ra thỏa mãn. Trò chơi pháp tắc nội dung, bởi vậy, chỉ cần chúng ta có thể dựa theo quy tắc đem ưu thế bảo trì rốt cuộc. Bọn họ hẳn là liền lấy chúng ta không có bất luận cái gì biện pháp. Hơn nữa đối mặt thực nghiệm giả đánh cờ, nếu như vậy thắng xuống trò chơi, giao ra một phần làm cho bọn họ bất ngờ giải bài thi. Có lẽ còn sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn Nga, Lam Phong, theo Khúc Vân ngón tay phương hướng một cái nho nhỏ cũng không thập phần sáng ngời quang đoàn đang ở lấy một cái đường parabol cấp tốc về phía mọi người bay tới. Loại này từ xa xôi phía sau bay tới đồ vật nếu không phải cậy vào Khúc Vân nhĩ lực rất có khả năng bị tạp đến trên đầu cũng chưa người phát hiện, tuy rằng vứt bắn vật cũng không sáng ngời. Nhưng là ở Lam Phong chuyên môn tiến hóa quá trong ánh mắt lại cũng là cũng đủ tiên minh. Súng ngắm xuất hiện ở trong tay, Lam Phong ở trong nháy mắt tính toán hảo đường đạn cũng khấu động cò súng, ở cái này không có phong. Thế giới ngắm bắn tựa hồ muốn so bình thường dưới tình huống dễ dàng rất nhiều, sáng lên vứt bắn vật khoảng cách mọi người còn rất xa, bởi vì thế giới này không có một tia sinh cơ, cho nên Khúc Vân cũng có thể xa so bình thường sớm hơn phát hiện nguy cơ đã đến. Tính toán ra đạn điểm khoảng cách, Lam Phong quyết đoán vận dụng mất đi đạn phốc, xa xôi một tiếng rất nhỏ va chạm, hoang vu không trung phẳng phất cái gì cũng không có phát sinh. Va chạm điểm ở vào một mảnh cứng rắn nham thạch khu thượng. Bởi vậy liền đằng khởi cát bay đá chạy đều không có xuất hiện. Nhưng là tất cả mọi người biết này một thương mệnh chung mục tiêu, bởi vì khởi phong, đại lượng không khí bị mini hắc động rút ra. Thế cho nên xa ở số cây em ngoại vân thường đoàn người đều có thể rõ ràng cảm giác được mãnh liệt cơn lốc đẩy các nàng hướng kia nhìn không tới đạn điểm di động. Khắp hoang vắng đại địa, cũng một chút một tầng tầng đi bước một mà từ vươn xa tiến tùy theo dơ lên cát bụi thực. Mau che đậy mọi người tầm mắt, tiếng gió cũng trở ngại Khúc Vân tính giác, nhưng kẻ hèn hai giây lúc sau, thần sắc của nàng chợt biến đổi. Tai Domitidola, nhìn cân treo sợi tóc hết sức, một mặt thật lớn quang thuẫn hiện lên ở mọi người trên đầu. Mất đi đạn uy lực cũng không có thể mất đi rớt kia nói phương xa phóng tới sáng lên vứt bắn vật bốn. Hoàn ma pháp năng lượng cái chán, có thể ngăn cản trong phạm vi hết thảy không gian ba chiều cùng không gian bốn chiều vật chất hoặc năng lượng, liền ở vừa mới còn đem bối ra che ở an toàn tam giác khu ở ngoài vì Khúc Vân thắng được quan trọng. Một vòng trò chơi, lại cố tình ở kia sáng lên vứt bắn vật trước mặt giống một mặt pha lê giống nhau yếu ớt. Một xúc tức toái, liền nháy mắt cũng vô pháp ngăn cản Khúc Vân hoảng hốt. Này đến là cỡ nào khổng lồ năng lượng. Hết chương.